Vạn giới quỷ thám, chương 6, 6, ẩn tàng ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đình viện dưới lầu nhà Nam Kha, dựa vào tường là giá dưa do thím Diệp hàng xóm tiện tay dựng lên. Lúc trước cũng chỉ tùy ý rải chút hạt giống dưa hấu khi mùa thu đến, thời tiết trở nên mát mẻ, và những quả dưa hấu lớn và nhỏ đã được kết thúc giữa các dây leo. Trải qua việc thu hoạch của thím Diệp, cũng thường ở những nơi bất ngờ có một hai. Vua dưa hấu trở thành cá lọt lưới để gieo hạt một lần nữa giữ lại. Ngọn lửa, khu vực phía đông của sân là một hành lang mát mẻ. Mà lúc này, trên băng ghế dự bị, Nam Kha đang tập trung tinh thần lật xem một ít tư liệu, đem một ít kiến thức cốt lõi trích lục trên sổ tay. Từ sau khi Nam Kha đặt ra mục tiêu cuối cùng, hắn liền hướng Ma Đô Đại học, nộp đơn tạm thời nghỉ học. Bởi vì không lâu sau hắn sẽ bắt đầu hành trình xuyên qua vạn giới. Không rõ tốc độ thời gian của thế giới kia cùng địa cầu có giống nhau hay không, cũng lo lắng sự biến mất đột ngột của mình sẽ mang đến phiền phức cùng khủng hoảng cho nhà trường. Hiệu trưởng đã tự mình làm thủ tục nghỉ học của mình và an ủi anh ta, hy vọng anh ta sẽ thoát khỏi nỗi buồn càng sớm càng tốt và tiếp tục việc học của mình càng sớm càng tốt. Cậu cũng không từ biệt trực tiếp với các bạn cùng lớp, chỉ là trong nhóm lớp gửi tin tức mình muốn nghỉ học một thời gian, cũng không có giải thích quá nhiều. Bởi vì hắn cũng không cách nào cùng người khác đi nói chuyện quỷ dị như vậy, bởi vì nói cũng chưa chắc có người tin, thậm chí có người còn cho rằng hắn là bệnh tâm thần, là một thiếu niên trung nhị. Sau khi Nam Kha làm xong thủ tục nghỉ học, lại đến hiệu sách Tân Hoa lớn nhất thành đại học, mua rất nhiều sách về tâm lý học tội phạm, cùng một ít tiểu thuyết lý luận nổi tiếng trong và ngoài nước, thậm chí còn có sách chế tác dược tề khảo sát đơn giản. Tổng giám đốc Lâm Lâm, không giống nhau. Lúc tính tiền ngay cả nhân viên thu ngân tiểu tỷ tỷ cũng nhịn không được cẩn thận quan sát hắn nửa ngày. Trong hành lang, Nam Kha kết thúc học tập phương pháp cấu hình dung dịch Romino đơn giản. Trải qua mấy ngày ác bổ, hắn cảm giác dự trữ tri thức của mình tăng lên rất nhiều. Đối với việc phân loại rất nhiều chứng cứ phức tạp, cũng có không ít tâm đắc. Đinh đinh, chúc mừng chủ túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu. Lâm Trận mài súng, đạt được phần thưởng một lần huấn luyện hệ thống. Là người mới của hệ thống, bạn chủ động hoàn thiện nhận thức của mình, nâng cao năng lực của mình. Nỗ lực và sự cống hiến này, hệ thống này rất đánh giá cao, tôi đánh giá cao bạn, tiếp nhiên liệu. Thanh âm của hệ thống đã sớm không còn ngốc nghếch trước kia, ngược lại có một chút tiểu ngạo kiều. Nam Kha nghe được tin vui bất thình lùng này, chỉ là hai mắt càng thêm thần thái mà thôi, cũng không quá mức hưng phấn. Với một nhiệm vụ ẩn được hoàn thành, Nanco kết luận rằng nhiệm vụ ẩn phải có cơ chế kích hoạt của nó. Đẳng cấp của hắn quá thấp, chỉ có thể dựa vào kiên nhẫn cùng cẩn thận đi thăm dò. Trở về nhà, Nam Kha quyết định sử dụng cơ hội đào tạo đó, bởi vì anh phải chuẩn bị đầy đủ, để đáp ứng một thế giới xa lạ, để đối mặt với những cơ hội và thách thức đang đến. Huấn luyện hệ thống bắt đầu, mời chủ nhà giữ nguyên nằm thẳng, nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với hệ thống nhắc nhở, Nam Kha cảm giác trong đầu một trận ong ong, ý thức liền chìm vào không gian hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Nam Kha đột nhiên sáng ngời, hắn xuất hiện trong một căn phòng cực kỳ khoa học viễn tưởng. Thẳng đến khi hắn cảm nhận được cảm giác hư vô của vật thể chạm vào, mới phát hiện không gian này là hệ thống xây dựng trong lĩnh vực ý thức của hắn. Trong không gian bỗng nhiên vặn vẹo một trận, một thân ảnh mặc âu phục dày da hiện lên trong không gian. Mang theo một khuôn mặt lạnh lùng dị thường, giới thiệu ngắn gọn. Bài học tôi đã dạy là làm thế nào để hoàn thành việc viết nghiêng về tâm lý của người phạm tội thông qua bằng chứng hạn chế. Xin vui lòng mang theo tai của bạn và giữ miệng của bạn. Sau đó, từ tâm lý học tội phạm, pháp y, xã hội học, và các khía cạnh khác, các loại tội phạm khác nhau, thủ thuật gây án khác nhau, đã được giải thích chi tiết và liệt kê một số trường hợp để chứng minh. Nam Kha cảm giác trong nháy mắt như say rượu, lúc trước trong sách nhìn thấy một ít phương pháp một nửa hiểu, cùng một ít kiến thức chuyên môn không hiểu rõ, hiện tại xem ra, bừng tỉnh đại ngộ. Đợi đến khi khóa học sắp kết thúc, người đàn ông mặc vest kia mang theo biểu tình vạn phần nghiêm túc nói. Mỗi một kết quả nhỏ, tồn tại hàng ngàn nguyên nhân có thể, đừng suy luận đương nhiên. Sự thật, cần bằng chứng đa góc độ để ổn định hỗ trợ để cuối cùng được tiết lộ. Nam Kha gật gật đầu, đem những lời này định là phương châm sau này của mình, thời khắc khắc khắc nhắc nhở chính mình. Khi khóa đào tạo kết thúc, Nam Kha cũng tỉnh táo từ trạng thái đắm chìm trong lĩnh vực ý thức. Nhớ lại từng chút một của khóa học, cảm thấy suy nghĩ không bao giờ rõ ràng như vậy. Lần này rốt cục cũng có đủ sức lực để bắt đầu hành trình đầu tiên của ta, Nam Kha nghĩ. Cách chương.